Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2054, chương 2054, Khôn Thiếu Người Trong Lòng. Khôn Thiếu bên kia bố cục đã trong đêm hoàn thành, hiện tại muốn làm chính là một nửa khác quân đoàn gióng trống khua chiêng bắt đầu tiến vào Hòa Bình thành phía đông, gây nên càng nhiều địch nhân cảnh giác. Vì Hòa Bình thành chiến đấu sáng tạo thời cơ tốt nhất, Hoàng Triều Lang Huyết xuất lĩnh Hoàng Triều quân đoàn, cũng trong một đêm lẻn vào đến bí mật thông đạo bên trong chờ lệnh. Đại bộ phận quân đoàn thì tại thành Nam thành Bắc lặng yên chờ. Chỉ chờ quân đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng sẽ tiến vào mật đạo nối thẳng nội thành. Lão đệ, người biện pháp hiệu quả không tệ a. Thương Khung Liên Minh đã loạn rối tinh rối mù. Rất nhiều người chơi trực tiếp bên dưới đi thăm dò nhìn tình huống. Xem ra, hôm nay bọn họ là không có chiến đấu lực. Hoàng Triều Lang Huyết đã thu đến rất nhiều bằng hữu bên kia tin tức, liền vừa cười vừa nói. Thương Khung Liên Minh đã xong. Tại Thương Khung Lãng Tử bên dưới trốn đi một khắc này, kết cục đã sớm đã định trước. Lý Minh cười nhạt nói, quá tốt, vậy hôm nay chúng ta đánh như thế nào Ma Tôn quân đoàn? Avril Lavigne hưng phấn hỏi, trước chủ động khiêu khích, nhìn đối phương đáp lại ra sao rồi quyết định bước kế tiếp chiến thuật. Trọng yếu nhất là, chờ đợi thánh nữ đến. Lý Minh mỉm cười hồi đáp, quay đầu nhìn một chút đứng ở phía sau bóng người màu đỏ. Từ khi Lý Minh online về sau, Phượng Ngạn Soái ca tự động xuất hiện, hắn lần này phụng Bất Tử Thần Hoàng mệnh lệnh đến đây trợ chiến. Nhưng mục tiêu chỉ có một cái, hiện tại có Phượng Ngạn cùng Ma Tôn Cừu Hận tồn tại. Chỉ chờ thánh nữ khỏi bệnh trở về, tăng thêm Phượng Ngạn giúp đỡ, đối kháng Ma Tôn nắm chắc cũng đem lớn hơn một chút. Thời gian chính đang nhanh chóng đi qua, linh giới bên trong cũng càng phát ra náo nhiệt lên. Càng nhiều người chơi ngay tại nắm chặt online, tham dự hôm nay trận doanh chiến. Thực sự trận doanh chiến mở ra về sau, trên internet song phương các người chơi thì đối lần này trận doanh chiến cuối cùng thắng bại từng có rất nhiều lần kịch liệt tranh luận, thậm chí còn khởi xướng qua mạng lưới điều tra, để tất cả linh giới người chơi bỏ phiếu, đoán được cơ sở là hỗn độn trận doanh công kích mới thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Vẫn là thiên mệnh trận doanh phe phòng thủ có thể kiên trì nổi sau cùng phản công thu được thắng lợi. Trên internet bỏ phiếu kết quả, lập tức liền trở thành lúc đó rất hoành động tin tức. Bởi vì trên internet 86% linh giới người chơi, thế mà đã sớm cho rằng thiên mệnh trận doanh có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Nguyên nhân vô cùng im lặng, bởi vì các người chơi bỏ phiếu lúc đều biểu thị. Bọn họ càng nhìn kỹ Lý Minh cùng hắn đoàn đội, bởi vì bốn đại liên minh có vẻ như danh khí lớn hơn một chút. Khi đó trận doanh chiến vừa mới mở ra, Ma Tôn xuất lĩnh ma tộc quân đoàn đại quân tiếp cận. Ngày đầu tiên liền cấp tốc chiếm trước Hòa Bình thành, dạng này cục thế là hỗn độn trận doanh chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng bởi vì thương nghiệp đoàn đội đối bốn đại liên minh toàn diện bao trang, cùng đối Lý Minh cùng các quan chỉ huy thương nghiệp quảng bá, dẫn đến các người chơi đều thành truy tinh tộc, hy vọng bốn đại liên minh tại dưới tình thế xấu lật về cục diện. Không nghĩ tới lúc đó mạng lưới bỏ phiếu kết quả, hiện tại thế mà biến thành tình huống thật. Lúc này Hòa Bình thành Nam Bắc Tây ba tòa cửa thành bên ngoài, lít nhà lít nhít tụ tập đếm không hết thiên mệnh người chơi. Mà càng nhiều ngày hơn mệnh người chơi đã tại bốn đại liên minh chỉ dẫn dưới tiến về Phượng Ngô Sơn Mạch tham chiến. Trùng trùng điệp điệp biển người theo Phượng Ngô Sơn Mạch phía đông xuất khẩu không ngừng tuôn ra. Trên mặt hồ sóng nước bốc lên, mỗi giây đều có vô số các người chơi ào ào ào xông ra mặt nước bò lên trên ven hồ. Hướng về ba mặt ven rừng rậm một vòng pháo đài phóng đi. Bọn họ không ngừng trào lên pháo đài cửa lớn, vượt qua rừng rậm, cùng Bá Thiên quân đoàn chủ lực quân đội hội hợp tại ngoài rừng rậm hai ngọn núi lớn ở giữa rộng lớn bên trong vùng Bình Nguyên. Khôn Thiếu xuất lĩnh chủ lực quân đoàn đã sớm bố trí ở chỗ này. Phía trước chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng mấy chục ngàn kỵ sĩ phương trận. Sau đó chiến sĩ quân đoàn cùng các đại quân đoàn theo thứ tự gạt ra, hình thành hùng vĩ chỉnh tề biển người, theo càng ngày càng nhiều đám người chơi gia nhập vào trong trận hình. Hiện tại bọn hắn chỉ chờ thời gian chiến đấu mở ra. Khôn Thiếu, hiện tại nhiều như vậy người, chúng ta có thể xuất phát. Một tên quan chỉ huy nhìn bốn phía, hưng phấn nói ra, không nóng nảy, chúng ta sáng hôm nay chủ yếu nhiệm vụ là hấp dẫn cùng kiềm chế các loại tới khi nào Minh Ca bên kia giải quyết ma tôn chủ lực, Lang Thúc bên kia tấn công vào Hòa Bình thành thời điểm, chúng ta thì bay thẳng Ma Thạch Sơn Mạch, nhìn xem hỗn độn trận doanh các người chơi đến cùng là thủ ra vẫn là thủ Hòa Bình thành. Khôn Thiếu cười nói, không thể không bội phục, Minh Bạch đại thần kế hoạch mỗi lần đều là hoàn mỹ như vậy. Đổi lại là ta, cũng không biết cái kia đối phó thế nào. Một tên khác quan chỉ huy cười nói, tiểu tử ngươi vỗ mông ngựa không tệ, đáng tiếc ta Minh Ca không để mình bị đẩy vòng vòng. Khôn Khoan đắc ý nói ra, mọi người một trận cười đùa, tiếp tục chờ đợi thời gian đến. Khổng lồ như vậy quân đoàn đội hình bày ở bên này trong địa đồ cũng sớm đã gây nên rất nhiều hỗn độn các người chơi chú ý. Bọn họ lập tức đem tin tức này tại Hòa Bình thành bên trong trắng trợn tuyên dương, lập tức gây nên càng nhiều hỗn độn các người chơi hiếu kỳ. Đối với người chơi bình thường nhóm tới nói, trận doanh chiến cũng là tác chiến, nơi nào có địch nhân thì đi nơi nào. Có thể lăn lộn nhiều ít kinh nghiệm cùng tích phân tận lực đi lăn lộn. Nghe nói có địch nhân xuất hiện tại bên này trong địa đồ, thoáng cái liền dẫn phát vô số hỗn độn các người chơi phóng tới Hòa Bình thành cửa đông, hình thành trùng trùng điệp điệp đại bộ đội, vọt thẳng hướng Phượng Ngô Sơn Mạch phía đông phương hướng. Thời gian mới vừa vặn đi đến 8 giờ 30 phút. Khôn Thiếu Bá Thiên quân đoàn phía trước trong địa đồ, cuối tầm mắt vô số biển người nhanh chóng lao tới, cùng bọn hắn cách nhau vài trăm mét khoảng cách, hơn nữa còn đang không ngừng tới gần. Phía trước thám báo, địch nhân là tình huống như thế nào? Khôn Thiếu hỏi, lúc này đồng bằng hai bên sơn mạch chi đỉnh, hai đội lệ nhân điệp người chơi đảm nhiệm lấy khống chế đồn quan sát, đã sớm đem chân núi địch nhân động tĩnh nhìn rõ ràng. Khôn Thiếu yên tâm đi, đến đều là người chơi bình thường cùng một số trung tiểu hình tông môn người chơi. Số lượng tuy nhiều nhưng năm bè bảy mảng, ngươi không cần lo lắng. Một tên lệ nhân điệp người chơi cười hồi đáp, ta lo lắng, nói cái gì lời nói, ca liền thương khung liên minh cũng không sợ, sẽ còn sợ người nào? Khôn Thiếu xẹp xẹp miệng, khinh thường nói ra, đúng thế. Khôn Thiếu liền Phượng Ngô Sơn Mạch đều toàn bộ cầm xuống. Lệ nhân điệp người chơi cười nói, hai bên trên dãy núi bố trí toàn bộ giải quyết sao? Khôn Thiếu tranh thủ thời gian tại trong quân đoàn dò hỏi. Bọn họ tại phát hiện mảnh này giữa hai ngọn núi mảng lớn đồng bằng lúc, liền căn cứ địa hình trong đêm làm ra bố trí. Thì vì hôm nay chiến đấu, hai tòa sơn mạch núi ở giữa phía trên đã mai phục máy móc quân đoàn cùng đại lượng thích khách người chơi, đứng tại khe núi phía trên quan sát trung gian đồng bằng. Một khi khai chiến bọn họ chính là hiếu kỳ nhất binh, sớm liền chuẩn bị tốt. Đầu thạch xa có thể bao trùm địch nhân hai cánh, cho nên hai cánh địch nhân cũng không cần quản, các ngươi công kích bên trong đường liền có thể. Kinh Thành cười nói, nàng và Kinh Lan hôm nay được an bài đến chỗ này trên chiến trường, thực đây cũng là nàng chủ động yêu cầu. Tại thành Nam thời gian bên trong, nhìn lấy nó chiến trường đánh náo nhiệt, nàng lại một mực không có chuyện để làm. Ta bên này cũng chuẩn bị tốt. Kinh Lan từ tốn nói, tốt, đa tạ hai vị nữ thần hôm nay tới giúp đỡ. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, hắn một mực đối kinh thành mỹ nữ nhớ mãi không quên. Có thể trước hắn là địch nhân, lại là một cái hoàn khố thiếu gia. Mỹ nữ căn bản không nhìn chúng hắn, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Khôn Thiếu biết, hắn chưa từng có đối một vị nữ tử như thế chú ý. Hiện tại chỉ cần hắn biểu hiện tốt một chút, một ngày nào đó sẽ thắng mỹ nữ trái tim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.